Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3818, xuất thủ cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy hừ hừ cười. Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi cười trần. Khúc Đàn Nhi buông tay. Ngươi con nào lỗ tai nghe thấy ta thừa nhận. Ta nói là, ta dùng một loại hình thức khác biểu hiện ta lo lắng cùng bi thương. Lưu Thiên Thủy, quá vô sỉ. Mặc Doãn Dục có nhiều hào hứng. Nhìn Lưu Thiên Thủy bại trận với chơi xấu không nhận Khúc Đàn Nhi miệng hạ. Mà Mặc Liên Thành nhìn xem hai người bọn hắn. Không còn gì để nói. Tiếp lấy, mới gõ gõ cái bàn. Nói ra, gần đây, trong bóng tối đề phòng có chút thư giãn. Chúng ta nên làm việc. Khúc Đàn Nhi lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy. Muốn làm thế nào? Mặc Liên Thành móc ra một chồng thật dày sổ. Mở đến trên mặt bàn. Lại chỉ vào phía trên mấy chỗ bị hắn vòng đi ra địa phương. Phía trên cái này mấy cái địa phương. Đêm nay, chúng ta chia ra thăm viếng một chút. Mặc Liên Thành phân phối cho bọn hắn. Là thăm viếng tiểu trấn quá khứ có làm nghề y người mất tích gia đình. Không có nghĩ đến nho nhỏ một cái trấn. Những năm gần đây, không hiểu mất tích đại phu lại có 4 vị. Hơn nữa, mỗi một vị, theo tư liệu ghi chép, đều là nhân phẩm không sai. Y thuật rất tốt đại chúng khen ngợi. Đại phu là bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng là, bọn hắn người nhà vẫn còn. Mặc Liên Thành ý là, để bọn hắn trang phục thành là những cái kia đại phu đi qua bệnh hoạn. Lúc trước vì là đại phu cứu, hôm nay tìm tới cửa đáp tạ, nghe có nhiệm vụ, Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục lĩnh hai nhà, vợ chồng hai người cũng lĩnh hai nhà, trải qua Mặc Liên Thành xảo thủ cải tạo, mỗi người bọn họ thay đổi dung mạo, liền là Lưu Thiên Thủy cái kia một đầu làm người khác chú ý tóc bạc, cũng bị cầm mũ duy che kín ở, 4 người lúc này mới chia ra làm việc. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lựa chọn là khoảng cách xa nhất hai nhà. Nguyên bản nghĩ đến bao nhiêu có thể hỏi ra chút manh mối gì đến. Người nào biết rõ, cái kia hai hộ nhân ra nghe bọn hắn thân phận về sau. Vô hỉ vô bi, rất bình thản mà, bọn hắn hỏi cái gì? Hai hộ nhân ra liền trả lời cái gì? Đợi vợ chồng hai người lại truy vấn đi xuống, mới biết được. Nguyên lai, trải qua nhiều năm như vậy, không ít người vì là mất tích đại phu tìm tới cửa. Hỏi nhiều như rừng liên quan vấn đề, bọn hắn đối với tìm kiếm mất tích nhân viên đã không ôm chờ mong. Đối với trả lời vấn đề, ngay từ đầu không rõ chi tiết giao phó, đến tâm như chết nước, lại không yêu cầu xa vời có thể tìm tới người, lại đến bị quấy rầy đến phiền phức vô cùng. Mãi cho đến về sau, bọn hắn đối mặt các loại nghi vấn, đã chết lặng, vợ chồng hai người tới đến. Duy nhất để bọn hắn kinh ngạc địa phương, cái kia chính là, trong nhà có mất tích nhân viên sự tình. Đã đi qua rất nhiều năm, những năm này, đã không ai đề cập qua. Hôm nay, vợ chồng hai người nhưng tìm tới cửa, trước sau từ hai hộ nhân ra rời đi về sau. Vợ chồng hai người biểu lộ tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Đi một hồi, Khúc Đàn Nhi mới phát hiện phương hướng không đúng. Thành Thành, đây không phải hồi y quán đường. Mặc Liên Thành nói cho nàng. Chúng ta còn có một cái địa phương muốn đi. Trên tư liệu cho thấy, 4 hộ nhân gia, bọn hắn phụ trách hai nhà. Đã đi qua chưa? Còn có cái gì địa phương? Khúc Đàn Nhi hỏi. Cái gì địa phương? Mặc Liên Thành nói. Người biết rõ trên trấn trừ chúng ta. Trước mắt còn có hai cái đại phu. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta biết rõ. Bởi vì đại phu mất tích sự tình. Càng ngày càng ít người dám học y. Bởi vậy, tiểu trấn đại phu cũng rất ít. Một cái là Lý đại phu. Một cái khác chính là Trương đại phu. Nhưng là hai đại phu bên trong. Lý đại phu. Nghe đồn y thuật cao siêu. Đồng thời, tính tình rất tốt. mà Trương đại phu y thuật liền không như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng trị liệu gió lạnh loại hình bệnh nhẹ. Nghe nói, thử qua một lần, kém chút y chết người. Vẫn phải bệnh nhân gia thuộc khóc cầu Lý đại phu tới cửa cứu chàng sự tình. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đế nhé. Cách chương.